Bình Hoa Đại Thần, chương 7, trễ hẹn online. Gocchuyenaudio.com. Hoa Đoá Đoá vẫn nghĩ rằng ngày 22 tháng 11 mình có thể online, nhưng hôm đó lại xảy ra một chuyện khiến cô phải thất hẹn. Chuyện xảy ra vào sáng sớm ngày 21 tháng 11, bởi vì buổi tối hôm trước, bạn học thời trung học của Hoa Đoá Đoá tới thành phố A chơi, cô làm chủ nhà phải cùng cô ấy đi dạo cả ngày, buổi tối còn bị kéo vào KTV hát cả đêm, tới tận rạng sáng mới về trường. Quản lý ký túc của Hoa Đoá Đoá rất nghiêm khắc, ký túc xá nữ sinh 11 giờ tối là đóng cửa, về muộn sẽ không được vào. Hồi năm thứ nhất, dáng người của Hoa Đoá Đoá cũng rất khá, không gầy cũng không béo, xem như dáng người tiêu chuẩn, nhưng hiện tại cân nặng của cô đã thành loại siêu trọng. Nguyên nhân là bởi vì hết ăn lại nằm. Từ sau khi Cố Cảnh Phong mất tích, Hoa Đoá Đoá sinh hoạt hoàn toàn không có điều độ, cân nặng cứ thế tăng lên vù vù. Thân thể siêu trọng mà lại muốn trèo cổng vào, quả thực khó như heo mẹ leo cây, mà Hoa Đoá Đoá lại cố gắng phá tan trở ngại, vì thế một hồi bi kịch đã xảy ra, trong lúc cô nhảy xuống, mắt cá chân của cô đau nhói, không xong, trực tiếp gãy xương. Sáng sớm 22 tháng 11, Hoa Đoá Đoá nằm ngủ trong bệnh viện thành phố A, đại khái khoảng 10 giờ, Từ Hoan Hoan mang theo một giỏ hoa quả tới thăm. Khi đó Hoa Đoá Đoá đang nửa nằm nửa ngồi trên giường học tiếng Anh. Từ Hoan Hoan thấy vậy, chậc chậc nói. Cậu nói xem, cậu không nên heo mẹ lên cây, cái bụng một tầng thịt kia làm lệch trọng tâm, rơi xuống có thể không bị thương sao? Không khiến cậu bị hủy dung như chó gặm phân đã là không tệ rồi. Hoa Đoá Đoá liếc mắt nhìn Từ Hoan Hoan một cái, vẻ mặt cực kỳ khinh thường. Cô tiếp tục viết từ tiếng Anh, cậu nên giảm béo. Từ Hoan Hoan đột nhiên ngồi bên giường nói lời thấm thía, lột một quả chuối đưa cho Hoa Đoá Đoá. Hoa Đoá Đoá cắn một miếng, cân nặng đều là mây bay. Từ Hoan Hoan khóe miệng giật giật. Hồi câu học năm nhất thực là oanh động toàn hệ. Không chỉ có thành tích học tập tốt nhất, lại có dáng vẻ xinh đẹp, khi đó bao nhiêu chàng trai theo đuổi A, Hoa Đoá Đoá thờ ơ tiếp tục học từ vựng. Hiện tại giá thị trường của cậu đã thành dạng gì rồi? Trừ học trường Khưu Trấn vẫn đối với cậu không rời. Stop, Hoa Đoá Đoá ngẩng lên nhìn Từ Hoan Hoan, mình cùng học trường trong sạch. Vâng, trong sạch, Từ Hoan Hoan cũng lười tranh luận cùng cô. Vậy cậu cùng Cố học trường có trong sạch không? Hoa Đoá Đoá không ngờ Từ Hoan Hoan đột nhiên nhắc tới Cố Cảnh Phong không khỏi ngây người. Từ Hoan Hoan thấy Hoa Đoá Đoá vẻ mặt thất thần, biết đã nhắc tới chuyện thương tâm của Hoa Đoá Đoá, vỗ vỗ vai cô an ủi. Lúc trước cậu cùng Cố Cảnh Phong là đôi kim đồng ngọc nữ giáo sư Stephen chỉ định, nhắc lại giống như mới chỉ là ngày hôm qua thoáng qua, khi đó nói thật toàn trường có biết bao nữ sinh hâm mộ cậu A, có giáo sư yêu quý, có Cố Cảnh Phong ở bên. Hoan Hoan, hình như cậu đã quên, Cố trợ giáo đã có bạn gái. Hoa Đoá Đoá rốt cục nhịn không nhịn được, Từ Hoan Hoan bịa đặt như không. Từ Hoan Hoan đột nhiên im lặng không nói, quan sát thái độ của Hoa Đoá Đoá. Nhưng mà Hoa Đoá Đoá tự hồ không quan tâm, Từ Hoan Hoan lúc này mới nói. Kỳ thật tiểu cốt đoá, có một chuyện mình vẫn chưa nói, khi đó cảm thấy không phải chuyện liên quan đến mình, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên mình vẫn chưa nói. Từ Hoan Hoan cắn cắn môi lại có chút trốn tránh nhìn Hoa Đoá Đoá. Cố học trưởng năm đó cùng Đinh học tỷ yêu đương, kỳ thật chỉ là quan hệ hợp đồng. Gocchuyenaudio.com. Hoa Đoá Đoá rốt cục có phản ứng, cô dừng bút, trong đầu vốn đang có một lượng lớn từ ngữ, đột nhiên trở nên trống không, chỉ có thể nhìn chằm chằm quyển vở trên tay không nhúc nhích. Từ Hoan Hoan thấy thế, lập tức kích động tiếp tục nói. Chính tai mình nghe thấy Đinh học tỷ khóc lóc kể với bạn như thế, sau một tháng thực hiện hợp đồng yêu đương, chị ta yêu Cố Cảnh Phong thật không muốn chấm dứt. Nhưng Cố Cảnh Phong lại ý chí sắt đá, bỏ đi không thèm quay lại. Hoa Đoá Đoá nhíu mày cổ quái nhìn Từ Hoan Hoan, không phải chứ, còn có hợp đồng yêu đương kia, tiểu cốt đoá, Từ Hoan Hoan bùi ngùi thở dài nói. Mình cũng biết năm đó cậu cùng Cố học trưởng đi đâu cũng có đôi, hai người khi đó không thành cũng là do Định học tỷ. Năm đó Định học tỷ quả thật quá đáng, trực tiếp chạy đến ký túc xá mắng cậu là tiểu tam. Chấm, Hoan Hoan, hôm nay miệng cậu bị rút gân à, đang êm đẹp sao lại cứ phải nhắc tới chuyện năm xưa. Từ Hoan Hoan chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Tiểu cốt đoá, nói cho cậu một tin không biết là tốt hay xấu với cậu. Nói đi, Cố học trưởng mất tích 2 năm trước giờ đã có tin tức. Mình biết, Hoa Đoá Đoá vẻ mặt bình tĩnh nói. Ở học viện Massachusetts Mỹ, theo học giáo sư Gióc, no, cậu nói còn thiếu một chút. Hả, Hoa Đoá Đoá vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Thời gian nghỉ lễ Noel, bên Cố học trưởng cho nghỉ dài ngày, anh ấy phải về trường mình để lấy bằng tốt nghiệp. Khóe miệng Hoa Đoá Đoá như vừa bị kéo. Như vậy, cho nên làm cho cậu phát điên. Từ Hoan Hoan gật đầu. Hoa Đoá Đoá dùng chính cái chân đang bị bó bột của mình mà đá Từ Hoan Hoan. Đây là chuyện đại sự khỉ gì a, Từ Hoan Hoan cực kỳ ủy khuất. Việc này tuy không lớn, nhưng không tính tới chuyện ái muội giữa cậu với anh ấy, nói thế nào thì anh ấy cũng coi như là thầy của cậu, cậu cũng nên nghĩ tới quan hệ này mà đi gặp anh ấy chứ. Hoa Đoá Đoá lập tức im lặng, Cố Cảnh Phong cùng cô Hàn tính là nửa thầy trò, nếu không có Cố Cảnh Phong, cô căn bản không thể làm cho giáo sư Stephen coi trọng mình, trở thành một người nổi bật. Hoa Đoá Đoá lập tức cho rằng Từ Hoan Hoan nói rất đúng, thập phần đồng ý gật đầu. Mình sẽ giảm béo, nhưng mà trong một tháng Hoa Đoá Đoá dưỡng thương, cô không ăn ít đi tuy rằng không tăng cân, nhưng tuyệt đối cũng không giảm bớt. Ngày 22 tháng 11 cô nhập viện, 24 tháng 11 xuất viện. Mà sau khi trở về, Hoa Đoá Đoá dường như không còn nhiệt tình với trò chơi nữa, cũng không online. Có lẽ là do sắp thi tiếng Anh, còn chuyện lo visa, cô một lòng một dạ đặt hết sự tập trung vào học tiếng Anh. Ngày 1 tháng 12 cô lương tâm phát thiên online, nguyên nhân là Từ Hoan Hoan nói một câu. Dựa vào khu thiên kiện chúng ta còn có 10 ngày nữa là sáp nhập cùng với khu thiên huyền. Hoa Đoá Đoá lúc này mới ý thức lại, mình còn có ở khu thiên huyền. Trí nhớ quay cuồng trở lại, 22 tháng 11 cô còn phải kết hôn, hiện tại đã qua lâu như vậy, Tiểu Vân Vân chẳng phải là sẽ hận chết cô. Cô run rẩy mở trò chơi update thật lâu, Hoa Đoá Đoá chờ nhàm chán, thuận miệng hỏi Từ Hoan Hoan đang đánh quái làm nhiệm vụ. Trò chơi này đổi mới rất nhiều sao? Cô nhiều lắm cũng chỉ mới không online một tháng thôi mà. Từ Hoan Hoan cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm máy tính nói. Gocchuyenaudio.com, đầu chỉ đổi mới rất nhiều, quả thực là đổi mới toàn diện, nhất là nội dung vợ chồng lại thay đổi rất lớn. Sau khi kết hôn có chứng nhận kết hôn, hai người dựa vào chứng nhận kết hôn tăng trị đồng tâm để sinh đứa nhỏ, nhưng mà sinh đứa nhỏ rất khó, bên khu mình đến giờ còn chưa có ai sinh được đứa nhỏ. Ai, thành ra mình cũng muốn kết hôn, có vẻ rất thú vị à, thích thì kết hôn đi. Hoa Đoá Đoá nhìn màn hình, thấy đã update xong, vì thế ấn bắt đầu, gõ tài khoản vào. Cào không với tới, thấp không thông ai. À, Hoa Đoá Đoá đột nhiên hét dầm lên, trực tiếp ngắt lời Từ Hoan Hoan cảm khái. Từ Hoan Hoan hoảng sợ, cậu làm cái khỉ gì thế? Mình, có phải mình lóc nhầm ớt rồi không? Hoa Đoá Đoá nhìn nhân vật đứng trước mắt, mặc quân trang hoa hồng oai hùng hiên ngang, cầm trên tay ma khí của y hệ trong truyền thuyết phát ra ánh sáng tím quỷ dị, thuộc tính hoa hồng, cấp bậc bên cạnh là mãn cấp. Từ Hoan Hoan liếc nhìn máy tính của mình một cái, vô cùng bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía màn hình của Hoa Đoá Đoá. À, tiếng hét này so với Hoa Đoá Đoá còn vang dội hơn, Từ Hoan Hoan cơ hồ nhảy dựng lên. Nữ quân trang, thuộc tính hoa hồng, còn có ma khí, mãn cấp, cô bắt đầu nói năng lộn xộn, chạy đến giữ chặt máy tính của Hoa Đoá Đoá chỉ vào nhân vật. Đây là ức của cậu, Hoa Đoá Đoá cũng không xác định cô ấn đăng nhập tiến vào trò chơi. Vừa mới tiến vào trò chơi, đã thấy cô ở đỉnh tịch thần. Chỗ quái 98 cấp, một con quái chủ động chạy tới tấn công cô cư nhiên chỉ mất một giọt máu. Trang phục mà nhân vật mặc không phải trang phục mốt mà là trang bị bình thường, cả người Hoa Đoá Đoá tản ra hồng quang hoa hồng, hết sức chói mắt, đây rõ ràng là hào quang của trang bị. 15, trừ bỏ toàn thân là trang bị. 15, phòng ngự y hệ tuyệt đối không thể chỉ mất một máu khi bị quái 98 cấp đánh. Bằng đó đủ làm cho người ta rung động, càng làm cho người ta rung động hơn là. Danh hiệu hôn nhân màu phấn hồng trên đỉnh đầu Hoa Đoá Đoá, phía trên ghi. Nương tử của phong thể. Hoa Đoá Đoá nghệt mặt, Từ Hoan Hoan choáng váng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trời ơi, Từ Hoan Hoan nói chuyện đã đứt quãng, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ. Hoa Đoá Đoá như nằm mơ nhìn chằm chằm ớt trên màn hình, tiên diễm đón gió đứng lặng trong sa mạc, dường như trong gió hỗn độn cảm giác tang thương. Từ Hoan Hoan đoạt con chuột của Hoa Đoá Đoá, kích mở hành trang của Hoa Đoá Đoá, tiền bên trong vẫn là hai kim, cùng bề ngoài cách biệt một trời một vực. Trong hành trang, đối với Từ Hoan Hoan mà nói thì toàn là rác, nhưng đối với Hoa Đoá Đoá trước kia mà nói, đều là bảo bối bán được tiền, tuy rằng chỉ có thể bán được mấy đồng. Nhưng tọa kỵ trong hành trang lại làm cho Từ Hoan Hoan phải hít một hơi. Thiên Phượng, mà người trong y hệ ai nấy đều tha thiết ước mơ. Thiên Phượng là loại tọa kỵ đặc biệt không mua được, chỉ có hợp thành, cần 5 vật để hợp thành, Lông Phượng Hoàng, Mắt Chu Tước, Linh Quế, Thiên Thư Phù, Linh Lung Tâm. 4 trong 5 thứ này chỉ có đánh boss mãn cấp mới rơi ra, 4 loại boss này cũng cực kỳ đặc biệt, tất cả kỹ năng đều là quần công, bình thường một đội đi đánh, không phải cấp cao máu nhiều, căn bản không đánh được. Hơn nữa tỷ lệ rơi rất thấp, 4 thứ này đã khiến cho loại tọa kỵ này vô cùng hiếm có, mà Linh Lung Tâm lại càng làm cho loại tọa kỵ này tuyệt chủng. Muốn có Linh Lung Tâm phải tới Nam Cương luyện hóa mới ra, mà tài liệu luyện hóa phải là thần võ hoặc ma khí. Gocchuyenaudio.com thử hỏi có người nào lại chịu dùng một loại vũ khí cao cấp nhất để luyện một tọa kỵ. Loại vũ khí này không phải cứ có tiền là mua được, còn phải xem người ta có muốn bán hay không. Bình thường, những người chơi game này có thần võ hoặc ma khí đều sẽ để cho chính mình dùng. Trò chơi này có 6 chức nghiệp, 3 hệ lớn, kiếm hệ, pháp hệ, y hệ, phân biệt có thần võ cùng ma khí của mỗi hệ. Tổng cộng là 6 loại, ai lại muốn đem thứ vũ khí đó đi luyện hóa? Từ Hoan Hoan quá mức kinh ngạc, Phong Thệ Đại Thần quả thực rất châu bò. Hoa Đóa Đóa nhìn danh sách bạn tốt, quả nhiên, ngoại trừ Lăng Vân còn có thêm một người. Phong Thệ, chỉ là tên màu xám, hiển nhiên không login. Trời ạ, Tiểu Cốt Đóa, không phải cậu gả cho Lăng Vân sao? Sao lại trở thành bà xã của Phong Thệ? Mình cũng không biết, Hoa Đóa Đóa vòng vo chuyển mắt. Chẳng lẽ Lăng Vân trộm ơ của mình, sau đó bán cho người khác, người nọ liền kết hôn cùng Phong Thệ? Từ Hoan Hoan ngoài cười nhưng trong không cười. Cậu thôi đi, cái ơ cùi của cậu ai thèm? Từ Hoan Hoan híp mắt. Chẳng lẽ, Lăng Vân là ơ phụ của Phong Thệ? Tiểu Vân Vân là nữ a? Hoa Đóa Đóa nói một nửa, Từ Hoan Hoan vỗ đùi tỏ vẻ hiểu rõ. Mình biết vì sao Phong Thệ Đại Thần không chịu kết hôn rồi, hóa ra là nhân yêu. Hoa Đóa Đóa chớp mắt tỏ vẻ, cậu thật lợi hại. Hoa Đóa Đóa cũng không biết mình kích linh tinh vào đâu, trong hành trang của cô có thêm rất nhiều thứ, cô không cẩn thận ấn vào cái gì đó, trực tiếp trở về thành. Cô xuất hiện trong thành tại bản đồ luyện cấp cao cấp với danh hiệu kết hôn cùng Phong Thệ Đại Thần, tất nhiên sẽ có chút chuyện. Cách chương.